mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Chương 436 Giang hồ cứu cấp. Xong, tuy rằng Hàn Hòa trong lòng như cũ cảm thấy Tố Tân xuống tay đích xác trọng chút. Rốt cuộc nhiều nhất nhân ra cũng chính là tưởng hố nàng mấy trăm đồng tiền mà thôi. Chính là nàng lại chết nhân ra một cái cánh tay. Nhưng tế cứu lên, hắn cũng không biết nói cái gì. Xét đến cùng, vẫn là những người đó gieo gió gặt bão. Một chút cũng không đáng đáng thương. Một tòa thành thị cho người ta lúc ban đầu ấn tượng ngược lại không phải nhà lầu cao không cao cửa. Hàng nhiều hay không, mà là xe taxi cho người ta phóng không yên tâm cảm giác. Hai người nhàn nhạt hàn huyên vài câu. Đến phòng ngồi xuống, người phục vụ bưng lên mấy đĩa điểm tâm, làm phi thường tinh mỹ. Tố Tân bôn tẩu một ngày, chỉ ăn chút lương khô no bụng, lúc này nhìn đến sắc hương vị đều đầy đủ điểm tâm tức khắc ngón trỏ đại động. Một bên cái miệng nhỏ mà ăn, một bên hỏi, đúng rồi, Hàn tiên sinh lần này tìm ta không biết có cái gì có thể giúp được với vội. Đương nhiên, chúng ta đều như vậy chín. Giá cả khẳng định ưu đãi, Hàn Hòa nghĩ đến lần trước Tố Tân cũng là nói như vậy. Nhếch miệng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, lại có vài phần nho nhã chi khí. Thật sự thực xin lỗi đem ngươi hành trình trì hoãn, bất quá ta trước mắt đích xác có một kiện chuyện rất trọng yếu. Thật không dám giấu giếm, ta lần này là bởi vì Tử Quân mới trở về. Tố Tân muỗng nhỏ từ múc điểm tâm động tác hơi hơi dừng một chút. Theo bản năng truy vấn, Nga, Hàn Hòa, cuối cùng là làm một cái chấm dứt đi. Tố Tân thấy đối phương cũng không có nhằm vào chính mình đi. Qua Thanh Thủy Sơn Trang sự tình, yên lòng, cũng không tính toán truy vấn bọn họ thầy trò gian như thế nào cái chấm dứt pháp. Nga, chẳng lẽ là, Tố Tân đột nhiên nghĩ đến lúc ấy Tử Quân nổi giận đùng đùng cùng chính mình nói cái gì, sư phụ. Không cần nàng, linh tinh nói. Vì thế Tố Tân lại nhẹ nhàng, Nga, một tiếng. Ta hiện tại chuẩn bị bế quan tu luyện, chính là còn kém một ít đan dược, cho nên muốn nhìn xem ngươi có hay không dư thừa, có thể đều một ít cho ta. Hắn ngay sau đó bổ sung, ta có thể cao hơn thị trường. Tố Tân vẫn luôn nghĩ đối phương đến tột cùng có cái gì chỉ không được nhiệm vụ tìm chính mình đâu. Nguyên lai là đan dược sự tình. Nàng đột nhiên có loại buồn ngủ gặp được khối đầu thích ý. Vội vàng phất tay đình chỉ đối phương nói. Không, nàng tuy rằng yêu tiền tham tài, nhưng là tuyệt không sẽ tham đến bằng hữu trên người. Kỳ thật nàng ở đặc án tổ nơi dừng chân cũng không có tránh đến nhiều ít linh đan. Nhưng là kẹp không được nàng này dọc theo đường đi thu mấy cái tùy thân không gian. Những người đó tu vi rất lớn một bộ phận đều là thông qua linh đan trồng chất lên. Cho nên trong không gian mặt nhiều nhất chính là linh đan. Tố Tân một viên cũng chưa động, chủ yếu là cảm thấy ăn về điểm này đan dược năng lượng còn không bằng ăn nhiều mấy cây nhân. Samani hơn nữa linh đan đan độc, tuy rằng nàng không lo bài không xong, nhưng tóm lại là quá lãng phí. Tiểu thao cùng nàng nói chờ linh nhiên lại tăng lên một cấp bậc. Liền có mở ra một cái tân công năng. Tinh hoa, hiện tại giai đoạn linh nhiên chỉ có thể đủ đối âm vật tiến hành luyện hóa. Cũng là tinh lọc một loại, nhưng là tới rồi hậu kỳ, lại có thể tinh lọc đan dược, chính là trực tiếp đem đan dược đặt ở linh nhiên thượng. Liền có thể thông qua bên trong năng lượng đối đan dược tiến hành cưỡng chế tính tiến giai. Không những có thể loại bỏ bên trong đan độc, còn có thể tăng lên phẩm chất. Tố Tân liền vẫn luôn chờ linh nhiên tiến giai. Đến lúc đó liền có thể đem này đó bình thường thấp kém đan dược toàn bộ tăng lên phẩm cấp. Lại cầm đi bán, bất quá hiện tại Hàn Hòa yêu cầu. Nàng tự nhiên nhạc tiêu đi ra ngoài một ít. Tố Tân liền hỏi, không cần cao hơn thị trường. Người yêu cầu nhiều ít. Hàn Hòa không có ở giá cả thượng vấn đề tiếp tục dây dưa. Xem Tố Tân biểu tình rất là nhẹ nhàng. Hỏi, ngươi có bao nhiêu? Tố Tân nhìn đối phương trịnh trọng bộ dáng. Cảm giác là yêu cầu rất nhiều bộ dáng. Nàng đột nhiên sợ chính mình trong túi không đủ. cho nên vốn dĩ tưởng nói, ngươi muốn nhiều ít ta có bao nhiêu, nói cũng nuốt trở vào. Vì thế nói, ta, nơi này nhưng thật ra có một ít, chỉ là không biết ngươi muốn nhiều ít. Hàn Hòa vươn hai ngón tay, nhị, Tố Tân, 20 bình, hẳn là có thể, con hảo, không phải 200 bình. Hàn Hòa ngẩn người, kỳ thật tưởng nói chính là 2 bình. Đương nhiên, đối với hắn hiện tại trạng huống, linh đan tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng là hắn sợ chính mình nói nhiều, liền nhân ra chính mình đều không đủ. Vậy không đạo đức, lại không ngờ Tố Tân mở miệng liền nói 20 bình. Còn một bộ rốt cuộc tùng khẩu khí bộ dáng, nhịn không được hỏi, ngươi có nhiều như vậy? Tố Tân tiếp tục ăn đồ ngọt, nhàn nhạt đáp, ha ha, hơi thu hoạch một chút, Hàn Hòa liền không hề hỏi nhiều. Tố Tân đem 20 bình đan dược nhanh như chớp mà bãi ở trên bàn. Mỗi bình bên trong có 20 viên, dựa theo thị trường, một lọ hai cái linh thạch, 20 bình chính là 40 viên. Hàn Hòa ở phong ấn nơi kiếm lời một ít, hơn nữa trước kia của cải, cũng liền hơn 20 viên linh thạch, dư lại liền dùng cái khác tài liệu bổ. Tố Tân thấy Hàn Hòa từng cái mà hướng bên ngoài đào đồ vật. Này đó đều là bình thường cái gì khổn tiên tác, nhiếp hồn câu linh tinh đồ vật, nàng cầm không gì dùng, nàng bàn tay tỏ ấn trực tiếp là có thể trảo quỷ diệt quỷ. Vì thế hỏi, ngươi có hay không thượng niên đại dược liệu? Dược liệu, Hàn Hòa lặp lại một câu, cái này thời không dược liệu đều là thực bình thường. Mặc dù nhân sâm linh chi bên trong sở hàm năng lượng cũng phi thường hữu hạn, chỉ có thể luyện thành linh đan, còn trước mặt cái kia bị tu luyện giả hấp thu một ít. Cho nên tương đối mà nói, một viên linh đan đổi mấy chục cân nhân sâm không thành vấn đề. Tố Tân, ân, càng nhiều càng tốt, rất có đem này đó linh đan toàn bộ đổi thành nhân sinh linh chi lọc nhung hoa. Hồng Tây Tạng mới hảo. Hàn Hòa thấy Tố Tân không giống như là nói láo, vì thế nói, ta đến là có hai nhà dược liệu công ty, ngươi nếu muốn, ta nơi này trước chi trả 20 linh thạch, dư lại toàn bộ tương đương thành dược tài như thế nào? Tố Tân, có thể, đến lúc đó ngươi giúp ta đưa đến thập lý hẻm là được, một cọc giao dịch liền như vậy định rồi. Xuống dưới. Rồi sau đó lại nói chuyện phía một ít quá vãng cùng sau này tính toán. Hàn Hòa nói, ta tính toán 2 năm sau đi quỷ thị, người đâu, ta cũng muốn đi, bất quá vẫn là từng bước một đến đây đi, rốt cuộc vị diện này sở hữu hết thảy đều quá hẹp hòi. Muốn tu vi tinh tiến, mở rộng càng rộng lớn tầm nhìn thật sự không được, nhưng là sở hữu hết thảy tiền đề là, làm đến nơi đến chốn. Hai người hàn huyên thật lâu, ngày hôm sau tảng sáng thời gian mới lẫn nhau nói trân trọng phân biệt. Hàn Hòa bắt đầu bế quan tu luyện, Tố Tân lại lần nữa đánh xe chạy tới sân bay, ngồi ở trên phi cơ tiểu tước, sau đó lại hoa 10 cái cống hiến giá trị chạy tới đặc án tổ nơi dừng chân. Mới vừa tiến vào nơi dừng chân, Tố Tân liền cảm thấy không khí có chút không giống nhau. Cho người ta phi thường ngưng trọng. Có loại mưa gió sắp đến áp lực, nàng nhận thức Kha Lan Tĩnh Hy đều không thấy người, hẳn là có nhiệm vụ ở vội, vốn định đi tìm Chiêm Tổng trưởng, ngẫm lại chính mình lần này vừa mới vừa trở về, không có bất luận cái gì thành tựu liền các loại quấy dày. Cũng không tốt lắm, vẫn là trước làm nhiệm vụ đi, trước săn giết cái mấy chục chỉ yêu thú, có lấy đến ra tay đồ vật nói chuyện cũng ngạnh khởi chút. Dù sao nơi này làm nhiệm vụ lưu trình nàng đã quen cửa quen nẻo. Đi trước ở sinh hoạt khu bổ sung cũng đủ thức ăn nước uống. Lúc này đây nàng có kinh nghiệm, tất cả đều là phóng nhiệt lượng cao cùng áp xúc đồ ăn. Chỉ cần trong thân thể có cũng đủ năng lượng, nàng là có thể ở bên trong kiên trì càng dài thời gian. Hết chương.